siêu cấp tội phạm, chương 198, nhiệm vụ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Đi qua lỗ đen thời không tiến vào thế giới kiếm thuật cùng ma pháp Thiên Long Liên bang phái ra 1000 tên chiến sĩ, nằm vào khoang xuyên qua thời không, xuyên thẳng qua lỗ đen thời không, sau đó tiến thẳng về dị giới chuẩn bị cướp đoạt tinh thạch năng lượng, đồng thời, bọn họ còn mang theo rất nhiều loại thuốc. Bởi vì Lâm Phi dễ dàng lấy được tinh thạch năng lượng và trong báo cáo nhiệm vụ còn miêu tả lung tung, khiến cho quân đội Thiên Long Liên bang hiểu sai về sức chiến đấu của thế giới kiếm thuật cùng ma pháp. Tất nhiên, bởi vì lỗ đen quá nhỏ, không thể vận chuyển cơ giáp cỡ lớn cùng chiến hạm qua được nên 1000 tên chiến sĩ này chỉ được trang bị súng năng lượng cùng các loại hỏa lực loại nhỏ. Sau khi 1000 tên chiến sĩ xuất hiện ở dị giới, liền lập tức tiến về thành trì của dị giới. Binh lính bình thường của dị giới thấy dưới thành đột nhiên xuất hiện nhiều binh sĩ trang phục kỳ dị như vậy, liền cầm đao kiếm tiến lên chống cự, nhưng đều bị 1000 chiến sĩ Thiên Long Liên bang này dễ dàng dùng súng năng lượng bắn chết. Ngay khi các binh lính của Thiên Long Liên bang cho rằng đây là một trận cướp đoạt dễ dàng, thì trên bầu trời xuất hiện mấy người mặc áo bào ma pháp. Các binh sĩ liền nhắm ngay những người này mà bắn, nhưng các ma pháp sư đứng trong vòng bảo hộ ma pháp nên súng năng lượng bắn tới đều hoàn toàn không có hiệu quả. Tiếp theo, trên bầu trời, từng trận mưa lửa bắt đầu lao về phía những binh sĩ Thiên Long Liên bang ở dưới. Các binh sĩ thi nhau khóc thét lên, khi binh lính Liên bang bị giết chết một nửa thì một chấm đen từ xa bay tới. Khi điểm đen tới gần, vung tay lên, mưa lửa liền lập tức biến mất trên không trung. Mấy người có thể đi, đừng giết bọn hắn. Một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên, các binh lính Liên bang thấy rõ người tới là một người đẹp tinh linh, có được vẻ đẹp lung linh. Nhưng những kẻ đến từ bên ngoài này đã giết người dân trong thành của chúng tôi. Ông già ma pháp sư nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Ta nói, mấy người có thể đi, nếu muốn sống rời đi thì lập tức đi đi. Người đẹp tinh linh nói, mấy ma pháp sư trên bầu trời suy nghĩ một lát rồi đều bay đi. Ngay lúc đám binh sĩ Thiên Long Liên bang cho rằng mình được nữ thần cứu thì cô gái xinh đẹp lơ lửng trên bầu trời nói, các người ai có thể biến tôi thành phụ nữ chân chính? Chắc các người cùng kẻ đến từ bên ngoài trước đây là đến từ cùng một chỗ đúng không? Tôi muốn trở thành một người phụ nữ chân chính, trong các người ai có thể giúp tôi? Tôi đã cắt bộ phận không nên có ở trong thân thể rồi. Nghe tinh linh nói như vậy, các binh sĩ phía dưới mới biết cường giả tinh linh này là một kẻ lưỡng tính. Muốn biến hắn thành người phụ nữ chân chính ư, những binh sĩ như bọn họ làm sao biết được. Nhưng bọn hắn biết nếu như không giúp tên lưỡng tính này toại nguyện thì có thể bọn họ sẽ bị tên cường giả này giết chết. Chúng tôi sẽ trở về tìm bác sĩ giải phẫu giúp ngài biến thành phụ nữ chân chính. Một trong số các binh sĩ lớn tiếng nói, được cầu có thể trở về tìm thầy thuốc những người khác ở lại. Cường giả tinh linh lưỡng tính chỉ vào người lính kia nói. 6 tiếng sau, bên quân liên bang phái một bác sĩ khoa giải phẫu nội đến dị giới. Phải 2 tháng sau giải phẫu mới có thể biến cô thành phụ nữ chân chính. Bác sĩ kiểm tra thể chất tinh linh rồi nói. Được, sau khi giúp tôi biến thành phụ nữ chân chính từ trong ra ngoài thì tôi sẽ ban thưởng cho các người rất nhiều thứ. Góc truyện audio.com. Tên cường giả tinh linh biến thái kích động nói. Tiếp theo tinh linh bắt đầu được bác sĩ tiến hành giải phẫu. 2 tháng trôi qua rất nhanh, tên cường giả tinh linh được giải phẫu xong, phát hiện mình thật sự biến thành một người phụ nữ chân chính. Thật tốt quá, đây là tinh thạch cho các người mãi mãi là bạn của tôi. Cường giả tinh linh đưa một túi tinh thạch to cho bác sĩ. Sau đó, bác sĩ cùng mấy trăm binh sĩ còn lại chuẩn bị rời đi. Lúc bọn họ đi đến lỗ đen thời không, lại phát hiện lỗ đen chỉ còn rộng như chiếc đũa. Bọn hắn biết bọn họ không trở về được nữa. Các binh sĩ cùng bác sĩ chỉ có thể đầu nhập làm thuộc hạ của nữ tinh linh. Bởi vì Lâm Phi đã giết chết 89/10 số cường giả của thế giới này, nên nữ tinh linh sống sót đã trở thành một trong mấy người mạnh nhất của dị giới này. Còn chỗ tinh hệ bên Thiên Long Liên bang, bởi vì lỗ đen thời không cực kỳ không ổn định nên đã nhanh chóng nhỏ đi. Sau khi họ phát hiện điều này thì đã không còn cơ hội truyền tống khoang thuyền đến thế giới kiếm thuật cùng ma pháp nữa. Sĩ quan chỉ huy của bọn hắn đành quyết định bỏ lại những binh sĩ đã tiến vào thế giới kiếm thuật cùng ma pháp kia, mệnh lệnh cho mọi người trong cứ điểm rút khỏi lỗ đen thời không. Trở lại 2 tháng trước trong viện nghiên cứu y học đệ nhất của Phùng Hợp bà, sau khi Lâm Phi nói mình có long gân của Hắc Long thì Khai Thang Nữ lập tức thay đổi thái độ. Long gân của thượng cổ Hắc Long ư, lại còn là Hắc Long thuộc ma pháp nữa. Anh xác định thật sự như thế sao? Làm sao mà anh lấy được nó vậy? Khai Thang Nữ bắt lấy cánh tay Lâm Phi, vội vàng hỏi. Tôi rút từ trên thân con hắc long ra, hơn nữa, mới lấy cách đây cũng chưa lâu, chỉ cần cô chắt lọc một chút là có thể lấy ra en và có thể sử dụng được. Còn việc làm sao tôi lấy được thì thuộc về bí mật không thể nói. Nhưng cô yên tâm, nó tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lâm Phi đáp, tôi lập tức chuẩn bị thuốc cho anh, ngày mai sẽ đưa anh. Vậy lúc nào thì anh đưa long gân cho tôi, bây giờ anh có mang theo không? Khai Thang nữ hỏi, cái con hắc long bị tôi giết kia rất lớn, long gân lớn như thế thì tôi cầm làm sao? Đợi ngày mai, khi tôi tới lấy thuốc thì sẽ đưa cho cô chứ không phải hôm nay. Tôi đi về trước đây. Lâm Phi cười đáp, cảm giác những đồ vật sinh vật hiếm có này có thể mang ra hấp dẫn Khai Thang nữ. Mà Khai Thang nữ cũng không phải loại người không được chỗ tốt thì sẽ không cố gắng hết sức. Tôi lập tức bảo người chuẩn bị thuốc cho anh. Khai Thang nữ nói xong, bắt đầu mở máy liên lạc gọi cho một dãy danh sách dài. Lâm Phi đi ra viện nghiên cứu y học đệ nhất. Sáng sớm hôm sau, Khai Thang nữ chủ động tìm đến biệt thự của Lâm Phi, đưa cho Lâm Phi hai thùng thuốc to lớn, cũng thỏa mãn lấy được bộ long gân cực lớn từ chỗ Lâm Phi. Hai ngày sau, Lâm Phi vừa rời giường, thanh âm của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Đinh Đông, nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm sắp bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, trong 60 giây, mời ký chủ tiến vào cánh cổng ánh sáng để tiến hành truyền tống. Sau đó, một cánh cổng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước mắt Lâm Phi. Sau khi Lâm Phi bước vào cánh cổng ánh sáng, phát hiện mình bị buộc trên một chiếc giường màu trắng làm bằng kim loại. Đinh Đông, nhiệm vụ bệnh viện tâm thần xuyên thời không bắt đầu. Trong nhiệm vụ lần này, với hình thức y học cầu sinh, đã tham khảo nghề nghiệp phụ bác sĩ của ký chủ. gocchuyenaudio.com Nhiệm vụ lần này chủ yếu là muốn giúp ký chủ tăng lên khả năng cầu sinh trong tình huống không có vũ lực cho nên trong nhiệm vụ lần này, cấm ký chủ sử dụng tất cả các biện pháp vũ lực. Ngoại trừ sức chiến đấu cường hãn thì chiến thần còn là loại tiểu cường như con rắn, đập cũng không chết, khả năng cầu sinh bất diệt. Chúc ký chủ còn sống trong không gian nhiệm vụ cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Thanh âm của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Khốn kiếp, không cho dùng vũ lực à, sao ngươi không nói sớm? Lâm Phi tức giận nói. Bởi vì ký chủ không hỏi, sau khi hệ thống chiến thần nói xong câu nói vô trách nhiệm này, thì liền im lặng không để ý tới Lâm Phi. Cách chương.